Giả cán bộ, chương 292, xin số, góc truyện audio.com, khoát tay áo, liếc liếc ngũ quan xinh xắn của Đái Mộc Cát, Dương Tử Hiên cười cười, Đái tiểu thư nói quá lời rồi, đây chỉ là tôi hứng lên thì nói mà thôi, nếu như Đái tiểu thư cảm thấy tôi đang nói chuyện giật gân, hoàn toàn có thể xem nhẹ tất cả những lời tôi vừa mới nói. Đái Mộc Cát đang muốn nói gì đó. Điện thoại trong túi quần lại vang lên, lấy điện thoại ra, nhìn nhìn màn hình, xin lỗi mấy người Dương Tử Hiên, liền đi ra ngoài phòng nghe, lúc này là năm 93, trong nước có lẽ đang là niên đại điện thoại di động và máy nhắn tin hoành hành. Loại hàng điện thoại ngoại nhập này chỉ có rất ít người sử dụng. Đái Mộc Cát trú đóng ở hải đảo thương mậu nóng nhất trong nước. Tự nhiên cũng tương đối sớm tiếp xúc với máy điện thoại nhắn tin. Gia tăng bối cảnh ra bên ngoài du học, Đái Mộc Cát được sử dụng điện thoại từ rất sớm. Trong phòng chỉ còn lại ba người Dương Tử Hiên và Hứa Ấn Gia. Còn có Hồ Khải tự giác mà đứng ở đằng xa, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không quấy rầy Dương Tử Hiên và Hứa Ấn Gia nói chuyện với nhau. Tôi nói Tử Hiên này. Cậu thật đúng là đủ tự tin đấy. Tôi gọi cậu tới thân cận, không phải gọi cậu tới phát biểu lý luận về kinh tế của cậu. Đái Mộc Cát vừa ra ngoài phòng, Hứa Ấn Gia liền bắt đầu phê bình Dương Tử Hiên. Ôi, tôi nói lão Hứa này, anh cảm thấy người ta là thiên chi kiều nữ, sẽ xem trọng tôi, một tiểu cán bộ trong thể chế sao? Tôi cảm thấy quá hão huyền, luận ra thế. Đàn ông ở kinh thành tốt gấp trăm lần so với tôi có rất nhiều. Đái Mộc Cát nàng dựa vào cái gì mà vừa ý tôi đây? Có thể kết giao bạn bè đã rất tốt rồi. Dương Tử Hiên lại có hiểu biết đối với các cô gái. Biết rõ cô gái lý tính tựa như Đái Mộc Cát, rất khó yêu mến hắn. Một thằng nhóc không bối cảnh gì. Ai nha, tôi nói Tử Hiên này, cậu không thể thử một chút sao? Làm sao chưa gì mà cậu đã nhận định Đái Mộc Cát tiểu thư người ta không thích cậu. Tôi lại là có thể nhìn ra, nàng rất thưởng thức cậu, nhất là về hiểu biết kinh tế của cậu, nàng rất thưởng thức đấy. Hứa Ấn Gia có chút hương vị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dây dưa ở một vấn đề như vậy, Dương Tử Hiên cảm thấy không nhiều thú vị, hắn cũng có chỗ tự hiểu lấy mình, tuy Đái Mộc Cát lớn lên không tệ. Nhưng là người quá khôn khéo, sống quá hiện thực, đây không phải dạng người Dương Tử Hiên ưa thích. Đúng rồi, lão Hứa, hôm nay cho các anh một câu nhắc nhở. Tỉnh ủy đưa văn bản tài liệu xuống, muốn chỉnh đốn khoản chi tiêu công ăn uống trong toàn bộ tỉnh. Vấn đề lãng phí khoản chi tiêu công. Mấy ngày nay, tổ đôn đốc kiểm tra cùng ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng tôi đều đã phái ra một số nhân viên công tác nhất định. Xuống các khu huyện bên dưới, thoáng kiểm tra tình huống công tác khai triển, mở rộng việc chỉnh đốn một tí, thành phố đại danh các anh cũng nhất định phải nắm lấy công việc này. Dương Tử Hiên tựa lên trên mặt ghế, bình tĩnh nói, mới ngồi trên vị trí thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh vài ngày. Liền học xong giọng quan trong cơ quan rồi à, giáo huấn cả lão ca tôi sao? Hứa Ấn Gia trêu chọc nói. Dương Tử Hiên cười khổ, nói, tôi nào dám sĩ diện tại trước mặt Hứa đại thị trưởng. Tôi chỉ muốn nhắc nhở một tí, hoạt động chỉnh đốn bầu không khí lần này, nghe nói là chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh đích thân bắt anh làm. Có lẽ là nên cẩn thận làm một chút cho thỏa đáng. Trên người của cậu phe phái sắc thái quá nồng dày rồi. Rất dễ dàng trở thành đả kích đối tượng, lời nói đã nói đến đây. Hứa Ấn Gia cũng không dám tiếp tục nói giỡn nữa rồi. Hắn biết rõ Dương Tử Hiên nói sự thật, phe phái sắc thái trên người hắn quá nồng đậm, người công tác qua ủy ban tỉnh, không có mấy ai không biết, Hứa Ấn Gia hắn là do Trần Chí Ôn tự mình đề bạt lên. Cho nên, ai muốn đả kích Trần Chí Ôn cùng thế tiến lên của phe phái đại danh? Hứa Ấn Gia khẳng định sẽ trở thành mục tiêu đả kích đầu tiên. Hôm nay, Ủy ban tỉnh tổ chức hội nghị thị trường, Hoàng Chủ tịch tỉnh cũng mất thời gian rất lâu nói về chuyện này. Yêu cầu các cấp đảng ủy, Chính phủ tăng mạnh chỉnh đốn đối với bầu không khí lãng phí khoản chi tiêu công. Hứa Ấn Gia thở dài nói. Hắn sắp có bước động tác mới sao? Dương Tử Hiên nhấp một hớp rượu đỏ. Hương vị chát chát vọt lên. Xông vào trong miệng, Hứa Ấn Gia gật gật đầu. Nói, hắn là đại quả gia tại ủy ban tỉnh. La Trạch Minh bị cậu vụng trộm đuổi ra khỏi Nam Hồ. Khẳng định hắn cũng đã ghi hận. Trong miệng Dương Tử Hiên đầy vị đắng chát. Nói, cái gì gọi là bị tôi đuổi đi? Tôi chỉ là tiểu lâu la làm chân chạy mà thôi. Tôi nào có tài năng kia đuổi thị trưởng một đại thành phố đi. Hoàng Văn Thanh không đến mức dồn toàn bộ nguyên nhân lên trên đầu tôi đấy chứ. Làm sao vậy, sợ rồi à, Hứa Ấn Gia không nhịn được mà cười lên một tiếng. Dương Tử Hiên làm ra hình dáng sợ hãi. Cười nói, ai không sợ, đắc tội với một chủ tịch tỉnh cường thế. Muốn bóp chết tôi chỉ là sự tình một câu nói. Cho tôi ăn mặc cái bỉm cả ngày. Chậm rãi tra tấn tôi. Cũng là chuyện quá bình thường. Nghe Dương Tử Hiên nói rất buồn cười. Hứa Ấn Gia cũng không nhịn được mà cười phá lên. Nói, nếu như Hoàng Văn Thanh thật sự ghi hận cậu. Một tiểu nhân vật như vậy. Chỉ sợ cán bộ toàn bộ tỉnh đều chê cười hắn. Với tư cách một tỉnh trưởng, đối thủ của hắn là đại lão cấp tỉnh bộ. Cũng không phải là cậu, nhân vật nhỏ như vậy, làm khó dễ cho tiểu nhân vật như cậu, chính là biểu hiện hắn không già dặn trên mặt chính trị. Hứa Ấn Gia lắc đầu nói, đoạn thời gian trước, Hoàng Văn Thanh xem như ăn giảm nhiều, thiệt thòi lớn, bị tỉnh ủy đánh cho trở tay không kịp. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Văn Thanh đều suy nghĩ cách lấy lại danh dự. Chỉ sợ trận hành động chỉnh đốn bầu không khí khoản chi tiêu công ăn uống toàn bộ tỉnh này. Không đơn giản như vậy đâu. Dương Tử Hiên thở dài nói. Lão Hứa, ngàn vạn lần không nên bị lão Hoàng bắt làm điển hình. Trở về từ từ bố trí một tí. Thời điểm trước kia tôi ở tại Hồng Thủy, cũng biết kinh tế thành phố đại danh ở trong toàn bộ tỉnh. Cũng chỉ là trình độ trung đẳng. Nhưng khoản chi tiêu công lãng phí lại rất nghiêm trọng, anh vẫn nên mau trở về, từ từ bố trí một chút, Dương Tử Hiên nhắc nhở Hứa Ấn Gia. Hứa Ấn Gia nhíu mày, cười khổ nói, lực lượng một mình tôi chỉ sợ không đủ, đại danh thành phố nhiều cán bộ như vậy, cũng không phải hoàn toàn nghe theo lời của tôi. Cậu cũng biết, bí thư thị ủy bây giờ là Đường Lộ là người thế nào? Đường Lộ luôn ước gì trông thấy tôi ngã bổ nhào đó. Tử Hiên, hiện tại cậu đúng là người chủ quản phòng 2 và phòng 1 kiểm tra kỷ luật. Tỉnh ủy và tổ kiểm tra ủy ban tỉnh khẳng định cũng phải điều nhân thủ từ ban kỷ luật thanh tra tỉnh các cậu. Đến lúc đó cậu phải giúp đỡ lão ca tôi đấy. Hứa Ấn Gia vỗ vỗ bả vai Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên trầm mặc một hồi mới nói. Cái này không có vấn đề gì. Đến lúc đó tôi sẽ trọng điểm chú ý vấn đề thành phố đại danh. Hộ giá cho anh, hai người đang nói chuyện, Đái Mộc Cát đã mở cửa đi vào trong. Dương Tử Hiên cùng Hứa Ấn Gia lập tức ngừng lại. Không có ý tứ, điện thoại của cha tôi. Khả năng đêm nay còn phải chạy trở về kinh thành một chuyến. Đái Mộc Cát cười cười bồi tội, dùng chiếc đũa gắp vài món thức ăn. Nói, không nghĩ tới. Trong khu đất liền cũng có khách sạn cao cấp như thế. Hương vị canh cây ngô này rất không tệ. Sắp đuổi kịp khách sạn cấp 5 sao Thượng Hải rồi. Thích ăn, liền ăn nhiều một chút đi. Hôm nay tôi đúng là đã trích hết máu ra rồi. Bữa này ăn hết cả một tháng tiền lương. Dương Tử Hiên nói giỡn. Dương Tử Hiên, với tài năng và ý nghĩ của anh, không đến mức không có con đường khác để phát tài chứ. Đái Mộc Cát giống như cười mà không phải cười nói, cách chương.